toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, tập thứ 2 của kỳ 2 cao thủ võ làm ở nơi nào tại Côn Luân Tông Môn cũng được phát sóng, có nhiệt độ của tập 1 nên tập 2 này lượng rating đã đạt một kỷ lục mới. Nội dung tập thứ 2 lấy luận võ lôi đài làm chủ, thông qua hậu kỳ được cắt nối biên tập một cách tinh xảo đã nâng toàn bộ quá trình luận võ lên một tầng cao mới. Nhóm khách mời tham gia luận võ luân phiên với đệ tử Côn Luân, trong quyết đấu lại xem lẫn những câu nói chọc cười của nhóm khách mời. Kết thúc kỳ này, có cười có khóc, có màn cao thủ quyết đấu đặc sắc, cũng có những cảnh thú vị khiến người ôm bụng cười không thôi. Quả nhiên, sau khi phát sóng đã dẫn đến một làn sóng thảo luận mới ở trên mạng. Trong đó nội dung được thảo luận nhiều nhất chính là một màn quyết đấu kia của Nhiếp Thiên Thu. Cả hai lần cậu đều không cần tốn chút sức nào đã có thể khống chế phó hội, tốc độ cực nhanh khiến cho dân mạng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cũng may lần này tổ chương trình đã nhận được bài học từ lần trước, đặc biệt chi kỳ mà chèn thêm hiệu ứng quay chậm, rõ ràng triển lãm ra Nhiếp Thiên Thu khống chế phó hội kiểu gì, làm sao để chuyển sang sau lưng hắn, rồi lại làm thế nào mà đá hắn quỳ xuống đất. Có sự kiện ở Pineapple Live ở đó, hầu hết dân mạng đã chấp nhận giả thiết Nhiếp Thiên Thu thật sự biết võ công, hơn nữa cả một kỳ chương trình này Nhiếp Thiên Thu cứ như mở tuôn, thuận lợi vượt qua toàn bộ thử thách đặt ra. Vì vậy, lúc này không ít dân mạng chỉ cảm thấy tổ chương trình có chút ưu đãi với nhóm khách mời, hầu hết đều thừa nhận thực lực của Nhiếp Thiên Thu. Trên Weibo đều là 666, dân mạng hô to Nhiếp Thiên Thu chính là ánh sáng lưu lượng, các fan cũng nhân cơ hội này mà bán an lợi, trong một đêm hút thêm vô số fan mới. Nhiều dân mạng kỳ trước còn đơn phương tuyên bố kết hôn với Hà Điều Yên mà kỳ này đã đồng loạt quay xe về phía Nhiếp Thiên Thu, sôi nổi tỏ vẻ phải sinh khỉ con cho cậu. Đệ tử phái Côn Luân vừa lướt Weibo vừa buồn bực, Châu Bình cầm kính viễn thị vô cùng khó hiểu hỏi Lục Đan Đề. Sư tỷ, cái người gọi là, đầu tường còn dài hơn trường thành, này, hai ngày trước còn kêu sư phụ là chồng. Ách, tỷ cũng biết mà, tại sao hôm nay lại chuyển sang kêu Nhiếp Thiên Thu, còn nói muốn sinh khỉ con cho cậu ta. Người thì sinh khỉ con kiểu gì chứ? Lục Đan Đề nghe được ID của người này đã hiểu hết, lạnh nhạt nói. Tình yêu trên mạng giống như hạt cát vậy. Chỉ cần gió thổi liền bay đi, chồng yêu của những người này còn nhiều hơn số người đến cục dân chính, đệ đừng để trong lòng. Châu Bình, Lục Đan Đề tiếp tục nói. Ha ha, đoạt chồng yêu với tỷ sao, cũng không nhìn xem, tỷ còn có ảnh chụp chung với Thu Thu đó. Trong lúc dân mạng trầm mê với võ học phái Côn Luân cùng biểu hiện của Nhiếp Thiên Thu, cũng có người lại chú ý đến chuyện khác. Không phải tôi nói đâu, nhưng mà cái tên Thanh Long Bàng cũng quá khó nghe rồi. Tên này không phải là tên của mấy bang phái xã hội đen đóng vai ác trong mấy bộ phim Hồng Kông những năm 90 sao? Thiếu tâm nhãn đến mức nào mới đặt cái tên này chứ? Bang phái này vừa nghe liền biết không phải người tốt, hơn nữa còn là loại giá trị vũ lực siêu thấp ấy, thật không dám giấu giếm. Ngay tại giây phút nghe được cái tên của bọn họ, tôi đã đoán được kết cục. Tôi nói này, lúc tôi học tiểu học, trong trường cũng có một nhóm côn đồ, gọi là Thanh Long Bang. Đốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23.333 còn không hay bằng tiểu long nhân, trên đầu có sừng phía sau có đuôi, thật đáng yêu. Cuối cùng ngay cả Nhiếp Thiên Thu cũng không nhịn được mà để hạ thù đi hỏi phó hội, nếu Thanh Long Bang đã tốn nhiều công sức để tẩy trắng như vậy, vì sao không dứt khoát đổi luôn cái tên chính phái hơn một chút? Đáp án truyền lại là, bởi vì trong lòng bọn họ thật sự cảm thấy cái tên này rất ngầu. Nhiếp Thiên Thu, thật sự là khuyết tật về thẩm mỹ. Chỉ số Weibo của Nhiếp Thiên Thu liên tục tăng. Số lượng fan trên Weibo đã đột phá 5.000 vạn, nhóm anti-fan thấy vậy đều vô cùng không vui, không ngừng tìm kẽ hở gian nan cầu sinh, chào phúng tổ chương trình có tấm màn đen, Thanh Long Bang nương tay trong trận luận võ, chỉ là lần này không tạo ra được chút bọt sóng nào. Nhưng mà trăm vạn anti-fan của Nhiếp Thiên Thu không hổ là có sức chiến đấu nhất trong giới anti-fan, có thể nói không khác gì đội quân chiến đấu, nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Sau đó, trên Weibo lại nhiều thêm một cái hot search. Thanh Long Bang là phế vật. Nếu không thể thuyết phục quần chúng ăn dưa là Nhiếp Thiên Thu dựa vào tấm màn đen mới đánh thắng, vậy thì biến Thanh Long Bang thành phế vật là được. Gián tiếp kết luận Nhiếp Thiên Thu đánh bại Thanh Long Bang cũng không có gì ghê gớm. Chiêu này còn nham hiểm hơn trực tiếp dẫm Nhiếp Thiên Thu nhiều, nhanh chóng có dân mạng tham gia thảo luận, dùng nhiều góc độ để nghiên cứu Thanh Long Bang gà ra sao, Thanh Long Bang bị Nhiếp Thiên Thu đánh bại, rốt cuộc là phế vật đến mức nào. Nhiều khu diễn đàn cũng nổi lên mấy tầng lầu cao, trong đó đứng đầu là một bài viết chủ đề, làm sao để cứu vớt ngươi, phế vật Thanh Long Bang. Thậm chí còn có dân mạng nhàm chán đã làm một bảng thống kê, sau khi chương trình được phát sóng, cả nước có bao nhiêu hội nhóm của học sinh tiểu học có tên là Thanh Long Bang, cảm thấy xấu hổ mà đổi tên. Còn có người càng nhàm chán hơn thật sự cảm thấy hứng thú với chủ đề này, bởi vì sức trào phúng kinh người nên Miêu Khu Diễn Đàn đã share lại bài viết này trên Weibo của mình. Miêu Khu Diễn Đàn, tập hợp những bài viết hot. Theo thống kê của một dân mạng, Thanh Long Bang đã rời khỏi bảng xếp hạng được học sinh tiểu học thích đặt tên nhất. Mân Côi Bang, bị đè ép nhiều năm cuối cùng cũng leo lên vị trí đầu tiên. Cháu tôi học tiểu học còn gọi điện đến khoe, thay mặt Mân Côi Bang, ở trường nó cảm ơn Nhiếp Thiên Thu. Dân mạng thích nghe ngóng, xếp hàng xe lại, nhân dân huyện Nam Phóng gọi điện chúc mừng Mân Côi Bang, cháu tôi nói. Bang chủ Thanh Long Bang, trường nó tức giận đến mức giải tán luôn bang hội rồi. Cảm ơn Nhiếp Thiên Thu đã có sự cống hiến to lớn trong việc xây dựng một hoàn cảnh tốt đẹp hơn ở trường tiểu học 2333. Từ đây, Thanh Long Bang không bao giờ còn là ba chữ khiến người vừa nghe thấy đã sợ mất mật như trên phim truyện. Thanh Long Bang là thá gì? Bạch Hổ mới là bá vương trong học sinh tiểu học. Ha ha ha ha ha ha. Có một vấn đề, nếu như người nào chặn đường cướp bóc một học sinh tiểu học, giới thiệu là Thanh Long Bang, học sinh tiểu học sẽ giao tiền hay là cười đây? Dưới sự cố tình mang tiết tấu của anti-fan Nhiếp Thiên Thu cùng sự tích cực góp gạch cung cấp tư liệu sống của quần chúng ăn dưa, hình tượng trên mạng của Thanh Long Bang càng thêm buồn cười vô cùng. Bùi Thanh Thân là người đại diện Kim Bài nên trực giác của hắn vô cùng nhạy bắn, hắn đã nhận ra hướng gió này là do có người đứng ở sau lưng giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn cố ý thương lượng với Nhiếp Thiên Thu xem có nên phát động fan để dìm đề tài này xuống hay không, tránh cho việc Nhiếp Thiên Thu trở nên quá nổi bật vì đã đánh thắng Thanh Long Bang. Nhiếp Thiên Thu đối với chuyện nãy vẫn luôn mang vẻ cao thủ không thể xem thường, lời ít ý nhiều. Không cần, phái thực lực không sợ gì cả. Mọi người không ngờ tới, hai ngày sau, hot search trên Weibo lại bùng nổ một lần nữa, vẫn là Nhiếp Thiên Thu, nhưng lần này từ khóa lại là Nhiếp Thiên Thu phỏng vấn ăn xin. Nhiếp Thiên Thu vừa mới kết thúc công việc hôm nay liền nhận được điện thoại của Bùi Thanh, bộ dáng không còn gì luyến tiếc. Thu à, tuy rằng cậu đã tiết kiệm một khoản lớn mua hot search cho công ty, nhưng số tiền tiết kiệm này không biết có đủ cho anh đi chữa bệnh tim hay không. Nhiếp Thiên Thu lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn giống như đã lường trước được. Lại lên hot search, Bùi Thanh, tự cậu xem đi, trước khi cúp điện thoại, giọng nói của hắn còn có chút khóc không ra nước mắt. Xu hướng lên hot search lần này của cậu, giống như chơi chứng khoán vậy, quá ca một trên thích. Nhiếp Thiên Thu an ủi hắn, ít mua cổ phiếu, có lợi cho sức khỏe tinh thần cùng thể xác. Hot search lần này đúng là video phỏng vấn hai ông cháu ăn xin lần trước đã ăn vã Nhiếp Thiên Thu. Trong video, thằng bé ăn xin hướng về phía camera khóc đến không nói ra hơi, nước mắt nước mũi mà kể lại chuyện ông nội nó vì một chuyện ngoài ý muốn mà mất đi chân tay, rồi lại kể về những ngày tháng hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào ăn xin mà sống. Lúc này người phỏng vấn cầm ảnh của Nhiếp Thiên Thu hỏi nó có nhớ không, thằng bé kia lập tức kinh sợ. Nó vừa sợ hãi lại bất lực mà miêu tả lại cảnh Nhiếp Thiên Thu đã đối xử với bọn họ như thế nào, khôn chỉ thấy chết mà không cứu mà còn mở miệng trào phúng, thậm chí động tay động chân. Toàn bộ video kia đều dốc sức lột tả bộ dáng đáng thương của hai ông cháu ăn xin kia và Nhiếp Thiên Thu máu lạnh độc ác vô tình như thế nào. Nếu như nói video ăn vã trước đó ba phải thế nào cũng được, sau đó phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu lại đăng một bài giải thích khiến cho hầu hết dân mạng lựa chọn đứng về phía cậu, vậy phỏng vấn lần này có thể coi là ván đã đóng thuyền. Video vừa ra, Nhiếp Thiên Thu lập tức gặp phải nguy cơ nghiêm trọng nhất từ khi xuất đạo tới nay. Dân mạng sôi nổi mà share lại video này, không ngừng thảo phạt cùng chửi rủa Nhiếp Thiên Thu, thậm chí còn có một bộ phận thua quỳ không chịu nổi mà tuyên bố thoát fan chuyển thành anti. Toàn bộ Weibo tràn ngập lệ khí chưa từng có. Nhiếp Thiên Thu vẫn là người sao? Thế mà lại nỡ động tay với người như vậy? Căn bản chính là xúc sinh đúng không? Không giúp thì thôi, lại còn động tay động chân là thế nào hả? Tôi xem mà khóc, quá thảm, có cách nào để quyên tiền không? Không nhiều lắm nhưng mà ít ra có thể giúp được một chút. Không thể kiên trì nổi, trước kia mặc kệ người khác nói xấu thế nào thì tôi cũng tin tưởng cậu là lương thiện. Nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt, coi như tôi bị mù đi. Từ khi xuất đạo đến giờ vẫn luôn yêu, 3 năm, hóa ra tôi đã yêu sai người, quá đê tiện, tự mình động tay đánh người, còn lên Weibo bôi nhọ danh dự người ta, phát động fan hoài nghi bọn họ là cái bang, tôi ăn vạ, không có gì ghê tởm hơn cái này, đây là nhân vật công chúng có vô số fan hâm mộ sao. cuối cùng thì chúng ta đã theo đuổi loại người nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao, không hề có điểm mấu chốt, thời gian cuối cùng đã cho công chúng biết được một Nhiếp Thiên Thu chân thật, đê tiện không hề có chút lòng cảm thương nào. Bà cố nội giới giải trí, phỏng vấn ăn xin tàn tật hư hư thực thực có xung đột với minh tinh đang nổi Nhiếp Thiên Thu, lên án Nhiếp Thiên Thu máu lạnh tàn khốc. Video, hầu hết fan của Nhiếp Thiên Thu tuy rằng khiếp sợ cùng đau lòng, nhưng vẫn còn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng, không ngừng trấn an lẫn nhau trong hội nhóm, đau khổ chờ Nhiếp Thiên Thu đưa ra lời giải thích. Sự tình liên tục lên men, trong bài đăng Weibo cuối cùng của Nhiếp Thiên Thu đã có trăm vạn bình luận mắng chửi, fan khống bình cũng khống không được, toàn bộ phần bình luận dưới Weibo vô cùng khó coi. Những sản phẩm mà Nhiếp Thiên Thu làm đại ngôn cũng chịu liên lụy. Lúc trước tinh trần Trung Quốc ủng hộ Nhiếp Thiên Thu vô điều kiện càng chịu dân mạng chống lại. Mọi người sôi nổi trách cứ tinh trần Trung Quốc làm tập đoàn nổi tiếng mà không biết nhìn người, trợ trụ vi ngược. Điều khiến cho dân mạng không nghĩ tới chính là, chẳng những tinh trần Trung Quốc không phủi sạch quan hệ với Nhiếp Thiên Thu, ngược lại lại phát một cái Weibo. Tinh trần Trung Quốc, chúng tôi vẫn tin tưởng người mà chúng tôi đã lựa chọn, tin tưởng ngài. Nhiếp Thiên Thu là người lương thiện, luôn cố gắng tiến lên phái trước. Chờ ngài Nhiếp Thiên Thu đưa ra lời giải thích, trước đó. Không tin vào những lời đồn không có căn cứ. Không hề ngoài ý muốn, Weibo này cũng bị mắng đến máu chó đầy mặt. Bùi Thanh gấp đến độ miệng nổi bọt nước, suốt đêm ở công ty tăng ca mở họp để tìm ra những phương án giải quyết, còn để cho người trong cuộc là Nhiếp Thiên Thu tới công ty nói lại tình hình. Nhưng đến khi Bùi Thanh gọi điện cho cậu, người nào đó thân ở trong gió lốc lại dường như không biết tình huống mình gặp phải đang rất nguy cấp, giọng nói tỏ vẻ biếng nhác. Em đang đọc kịch bản mới của Hoàng tử Bá Đạo Sùng Lên Trời, Tần Cát quả nhiên lợi hại, kịch bản sau khi được sửa đổi hấp dẫn hơn rất nhiều. Bùi Thanh tức giận đến giống to, hiện tại là thời điểm đọc kịch bản sao? Nhiếp Thiên Thu nghĩ nghĩ, a, đúng, đến thời điểm dưỡng da. Bùi Thanh muốn mắng cậu nhưng lại luyến tiếc, chỉ có thể dùng âm lượng để cậu ý thức được tình huống bây giờ sắp không xong rồi. Đọc kịch bản với dưỡng da cái gì? Hiện giờ nếu như cậu không quay về công ty thì cũng đừng mong bộ phim kia có thể được chiếu nữa. Nhiếp Thiên Thu không chút dao động, nhìn thời gian, tỏ vẻ cự tuyệt. Quá muộn, không đi. Một ngụm máu của Bùi Thanh nghẹn ở cổ họng. Nếu như cậu không quay lại, cẩn thận công ty phong sát cậu. Nhiếp Thiên Thu cười, ha ha, công ty nhất định luyến tiếc em. Bùi Thanh vô cùng đau đầu đối với sự tự tin mù quáng của cậu vào lúc này, hắn quay sang cầu xin. Thiên Thu à. Cậu nhanh trở về đi, toàn bộ đoàn đội xã giao đang đợi, chúng ta cần thống nhất một phương án đối phó. Nhiếp Thiên Thu nói, không cần, cả một đoàn đội các anh còn không có tác dụng bằng một mình em. Bùi Thanh, Thiên Thu, lời còn chưa dứt, Nhiếp Thiên Thu đã cúp điện thoại. Nhiếp Thiên Thu trước đó đã đồng ý với mọi người sẽ phát sóng trực tiếp, ngày mai 12 giờ tối, Pineapple Live, không gặp không về. Đừng hỏi tôi vì sao vào thời gian này, tùy hứng. Đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhiếp Thiên Thu đăng Weibo lập tức đưa tới một lượng chửi rủa lớn từ dân mạng, mọi người đều sôi nổi chỉ trích cậu u mê không tỉnh ngộ, lúc này còn muốn làm phúc lợi cho fan, ở dưới bình luận kêu gọi mọi người ngày mai khi nào cậu phát sóng trực tiếp sẽ tràn vào phòng chửi rủa tiếp. Tổng giáo đầu anti-fan lại càng giống như là lãnh tụ một thế hệ. Hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao, trăm vạn anti-fan Nhiếp Nương Nương. Thời điểm chứng kiến lực lượng của chúng ta đã đến rồi, tối ngày mai 12 giờ, Pineapple Live, không gặp không về. Nhiếp Thiên Thu trước đó đã đồng ý với mọi người sẽ phát sóng trực tiếp, ngày mai 12 giờ tối, Pineapple Live, không gặp không về. Đừng hỏi tôi vì sao vào thời gian này, tùy hứng. Đốt, lực kêu gọi của Tổng giáo đầu hiển nhiên không giống người thường, nháy mắt đã có vô số âm thanh hưởng ứng, mọi người sôi nổi tỏ vẻ, hôm nay Nhiếp Nương Nương lui vòng sao. Có lẽ, nhanh thôi. Mà nhóm Thu Quỳ khổ sở chờ đợi lời giải thích của Nhiếp Thiên Thu thì lại bình luận ôm đầu khóc giống, an ủi lẫn nhau, tỏ vẻ tin tưởng Nhiếp Thiên Thu, tin tưởng cậu nhất định ở phòng phát sóng trực tiếp cho mọi người một lời giải thích hợp lý nhất. Thiên Thu cả đời đẩy, tin tưởng Thu Thu, tin tưởng anh ấy là người có thể đẩy cả đời. Nếu như Thu Thu thật sự làm việc như vậy, tôi sẽ phát sóng trực tiếp cùng toàn bộ fan club thoát fan. Bùi Thanh lại phát một tin nhắn WeChat đến. Công ty mới vừa quyết định, tuyết tàng cậu nửa năm. Nhiếp Thiên Thu trả lời lại, à, anh nói với ông chủ, chuẩn bị tốt bàn phím, sáng ngày kia quỳ trước cửa nhà em. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên Thu, Hạ Tinh Hàng, Hạ Thù cùng Hà Phương Ngại bốn người cùng nhau đến Quảng Thành. Cách thời gian phát sóng trực tiếp còn 2 giờ, phòng phát sóng trực tiếp của Nhiếp Thiên Thu đã được Pineapple Live đẩy lên danh sách đề cử, các loại bình luận chửi rủa tràn ngập phần bình luận. 12 giờ, Nhiếp Thiên Thu mở di động ra, nhưng mà, cậu không thể phát sóng đúng giờ được, bởi vì ngay khi cậu mở phòng ra, toàn bộ phòng phát sóng đã bị tê liệt. 15 phút sau, gương mặt của Nhiếp Thiên Thu cuối cùng cũng có thể xuất hiện trên hình, sau lưng cậu là một vành đai xanh. Cậu thế mà lại lựa chọn phát sóng trực tiếp ở bên ngoài. Cậu nhẹ nhàng cười, đôi môi tạo ra một độ cong hoàn mỹ. Chào mọi người, đã lâu không thấy nha. Phần bình luận không ngừng được đẩy lên, đều là tiếng mắng chửi. Cậu trực tiếp làm lơ những bình luận đó mà nhìn số người đang xem, ngạc nhiên nói. Qua, 2.000 vạn người xem, mọi người cổ vũ tôi như vậy sao? Được rồi, không nói giỡn nữa. Nhiếp Thiên Thu thu lại biểu tình vui đùa, nói với màn hình. Tin là mọi người đều nhìn thấy video phỏng vấn ăn xin kia ở trên Weibo rồi đúng không? Mọi người đều bảo tôi đứng ra giải thích, hiện tại tôi sẽ nói với mọi người chuyện này. Trước kia tôi cũng đã nói trên Weibo, mỗi lần tôi nhìn thấy những người ăn xin tàn tật như vậy ở trên đường đều vô cùng tò mò. Bọn họ không tay không chân, vậy tại sao lại có thể đến những nơi xa như vậy để ăn xin? Bọn họ thật sự là người ăn xin sao? Vừa lúc, bởi vì một số nguyên nhân, tôi đã làm quen với bang chủ cái bang chân chính, ngài Hạ Thù. Cậu vừa nói vừa quay camera của di động, trên màn hình xuất hiện một thanh niên mi thanh mục tú, đuôi lông mày khóe mắt đều là bộ dáng khiến người khác yêu thích. Đúng là Hạ Thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Hạ Thù chính là bang chủ cái bang mà chúng ta thường xuyên được nhìn thấy trong mấy bộ phim võ thuật cổ trang, nhưng mà hiện tại bang chúng của cái bang thông qua tự lực cánh sinh. Dưới sự trợ giúp của đảng và nhân dân đã thành công thoát khỏi cảnh nghèo khó. Bọn họ không bao giờ cần phải ăn xin mà kiếm sống nữa. Lúc Nhiếp Thiên Thu nói đến đây, trong phần bình luận đều là phục phục, kịch bản của người thành phố thâm sâu quá, tôi vẫn nên trở về nông thôn thôi. Lần đầu tiên thấy con đường tẩy trắng kiểu này, thật mẹ nó mới mẻ vô cùng, Nhiếp Thiên Thu điên rồi hả, chủ phòng này nói hưu nói vượn, report, sao cậu ta không nói. Bang chủ, này biết đà cầu bổng luôn đi. Đà cầu bổng tính cái gì, hàng long thập bát trưởng mới là đặc trưng của cái bang. Trừ bỏ trào phúng, còn lại đều là tiếp tục chửi rủa, ngay cả Thu Quỳ cũng có chút nhìn không được. Nhiếp Thiên Thu giống như không hề phát hiện ra, vẫn tươi cười hoàn mỹ như cũ, thong thả ung dung nói. Đúng rồi, ngài Hạ Thù chính là cao thủ võ lâm biết đà cầu bổng cùng hàng long thập bát trưởng. Bình luận, đã điên rồi, giám định hoàn tất, gọi điện thoại cho bệnh viện đi. Nhiếp Thiên Thu tiếp tục nói. Đáng tiếc, cũng không phải tất cả người ăn xin đều là cái bang, cũng không phải tất cả người ăn xin, đều thật sự là ăn xin. Hôm nay, tôi sẽ cùng ngài Hạ Thù vạch trần chân tướng cho mọi người. Cậu nói xong liền giao điện thoại cho Hạ Thù giơ di động thay đổi camera, lần này nhắm ngay bức tường cao ở phía xa, cái gì đấy? Bệnh viện tâm thần, chẳng nhẽ cậu ta muốn tự đưa bản thân vào sao, chẳng lẽ là... Phát sóng trực tiếp tiến vào bệnh viện tâm thần. Giây tiếp theo. Toàn bộ bình luận đều yên lặng, bởi vì hình ảnh hiện ra vô cùng rõ ràng, Nhiếp Thiên Thu bay nhanh về phía trước, bước chân cực nhanh, giống như chim yến lướt trên mặt nước, dường như ngay lập tức liền tới bức tường cao kia. Sau đó động tác của cậu mau lẹ lại nhẹ nhàng trực tiếp vượt qua bức tường cao kia. Ngay sau đó, hình ảnh trong phòng phát sóng lung lay một chút, bỗng nhiên lên cao rồi lại bỗng nhiên rơi xuống, lúc này khán giả mới hoảng hốt ý thức được, đây là người đang cầm di động cũng vượt qua tường cao. Phần bình luận lại, đờ mờ, đây là khinh công, từ từ, cao thủ võ lâm trong chương trình kia thật sự biết khinh công sao? Không phải treo dây thép, má mì tôi hỏi vì sao tôi vừa quỳ vừa xem phát sóng trực tiếp, này. Cái bang thật, võ công thật, thật bay qua, 6.666.666, rốt cuộc là Nhiếp Thiên Thu muốn cho chúng ta nhìn cái gì, có loại dự cảm, chẳng lẽ thật sự muốn xoay ngược lại? Trong khoảng thời gian ngắn, bình luận chửi rủa trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên im lặng, mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn vào màn hình, chờ Nhiếp Thiên Thu nói chuyện. Trong màn hình, Nhiếp Thiên Thu dựng thẳng ngón trỏ lên, đặt ở bên môi làm một động tác. Xuyệt, im lặng, sau đó cùng màn ảnh cùng nhau một đường im lặng, vô thanh vô thức xuyên qua những công trình kiến trúc yên tĩnh, cuối cùng đi đến tòa nhà phía Tây Bắc, tránh thoát khỏi nhân viên bảo vệ, tránh thiết bị theo dõi đến căn phòng mà trước kia phó hội đã dẫn bọn họ đến đây. Phó hội đã chờ ở trong căn phòng kia, hắn không có lọt vào màn ảnh, Hạ Thù ở đằng sau màn ảnh làm một động tác tay với hắn. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó hội gật gật đầu, thuần thục mà dùng điều khiển từ xa chuyển thiết bị theo dõi sang hướng khác, sau đó dùng vân tay mở khóa cửa căn hầm ngầm kia. Hạ Thủ chuyển màn ảnh về phía cửa vào tối om kia, Nhiếp Thiên Thu đi đến trước màn ảnh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc mà nói. Mọi người đang xem, chúng tôi đang ở viện dưỡng lão Quảng Thành, đại chỉ là Quảng Thành. Cậu vô cùng rõ ràng đọc địa chỉ hai lần, sau đó nói tiếp. Xin tất cả những người đang theo dõi tôi phát sóng trực tiếp lập tức báo nguy cho chúng tôi. Cùng thời gian đó, trang web giao dục lớn nhất trong nước. Đả Câu Võng, Bốn Nhiễn xuất hiện một dòng thông tin, Địa Ngục Trần Gian, Nhiếp Thiên Thu phát sóng trực tiếp chân tướng. Cái Bang, Quảng Thành, hết chương 29, cách chương.